Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 478. Này năm chúng ta truy quá nữ 2.4, Bách Lý Mộc Phong chiếm được quân Nghiên cam đoan sau. Vui dạo dực tiêu sái. Quân Nghiên híp mắt, cẩn thận suy tư về đối sách. Muốn nhường Lạc Tình chi tự loạn đầu trận tuyến. Rời khỏi lịch sử vũ đài. Kia tình sắc loại này gì đó khẳng định muốn lây dính. Một nữ nhân có thể ở hai cái xuất sắc nam nhân trước mặt chạy. Dựa vào là ý nghĩ. Dựa vào là tâm cơ. Lạc Tình chi đối nàng ít nhất là tín nhiệm. Có này làm cơ sở. Làm việc tốt làm nhiều. Mà Bách Lý Mộc Phong. Ngượng ngùng. Luân vì quân cờ nhân. Là không có tư cách nói chuyện. Quân Nghiên chờ khảo hoàn thử sau. Liền tìm một lấy cớ cùng Lạc Tình chi cùng đi thư viện đọc sách. Ý không ở trong lời. Đương nhiên không phải đọc sách đơn giản như vậy. Nàng đem Lạc Tình chi dẫn tới Bách Lý Mộc Phong nơi nào đây? Mà Lạc Tình chi cũng không phải cái nhân vật đơn giản. Tương phản, nàng cũng rất thích Bách Lý Mộc Phong này ngốc tiểu tử. Nhân ngốc tiền nhiều, đổi làm là ai đều thích. Bách Lý Mộc Phong vui dạo dực thỉnh Quân Nghiên cùng Lạc Tình chi hai người đi uống trà. Không biết, trên bàn nhân các mang ý xấu. Trà nhà ăn, Bách Lý Mộc Phong tự mình cấp Lạc Tình chi đổ nước. Cũng cấp Quân Nghiên thêm một ly. Bị Quân Nghiên cự tuyệt. Bách Lý Mộc Phong nói. Tình chi, ngươi lần này nguyệt khảo khảo thế nào? Trong lòng nắm chắc sao? Ta có cái gì để... Đơn giản là ở tiền năm tên giữa bồi hồi thôi. Nhưng là ngươi luôn luôn cuồn cuộn đương đương làm tiền 10, lời này vừa ra. Không khí liền có chút xấu hổ. Lạc Tình chi vội vàng đem đề tài hướng Quân Nghiên trên người dẫn. Quân Nghiên. Lão sư theo ta nói qua. Ngươi lần này cần là thành tích ở không đạt tiêu chuẩn. Chỉ sợ không thể ở trọng điểm ban tiếp tục đọc sách. Quân Nghiên gật đầu ta đã biết. Lạc Tình chi cảm thấy tiếc hận, trọng điểm ban thầy giáo lực lượng so phổ thông lớp tốt lắm vài lần không? Thôi, ta là sợ ngươi bị người soát đi xuống. Thay ngươi khổ sở, Bách Lý Mộc Phong nói tiếp nói. Yên tâm mà đi, có ta ở đây có thể bảo ngươi vô sự. Quân Nghiên, tốt lắm. Ta tự cái vận mệnh, ta tự cái trong lòng rõ ràng. Các ngươi hiện tại có thể giúp ta, tương lai không giúp được ta. Ta cũng có thể chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Đúng rồi, Tình chi, ngươi nói ngươi muốn đi xem Trương Hân biểu diễn hội. Khi nào thì đi, Lạc Tình chi rất là khó xử, đi là muốn đi. Nhưng là lấy không được phiếu, ta trên tay có phiếu, Lạc Tình chi nghe ngóng vui vẻ. Sau đó mâu quang ảm đạm mà đi, đáng tiếc, ta mua không nổi phiếu, không cần mua. Ta đưa kia nhiều ngượng ngùng a, đều là ngươi tiêu tiền mua đến. Ta lấy không của ngươi phiếu thật băn khoăn, Lạc Tình chi trong mắt vừa động. Sau đó nói, ngươi trên tay có mấy chương phiếu? Bách Lý Mộc Phong nói, có 2 chương kia, ta đây sẽ không đi đi, Lạc Tình chi tình thế khó xử. Trong ánh mắt hàm chứa một tia hy vọng, khả lại sợ bản thân thật vất vả tới tay cơ hội phó mặc. Của nàng dè dặt cẩn thận, nhưng Bách Lý Mộc Phong đau lòng, như vậy đi. Ta đem phiếu tặng cho ngươi. Các ngươi hai cái đi thôi, không được. Lạc Tình chi cự tuyệt Bách Lý Mộc Phong thỉnh cầu, đây là của ngươi phiếu, nhưng ta có lựa chọn không cần quyền lợi, cũng là ngươi giữ đi. Ta liền không đi, nói xong, thật sâu nhìn Quân Nghiên liếc mắt một cái. Quân Nghiên hiểu ý, này trà xanh biểu lại bắt đầu đóng kịch. Ta không đi, Lạc Tình chi chấn động, nói, ngươi không phải là thích nhất Trương Hân sao? Ngươi không phải đã nói lỡ mất lúc này đây? Phải đợi thật lâu sao? Quân Nghiên cúi đầu, thật sâu thở dài, không có biện pháp. Ta đây cái cuối tuần muốn đi làm công. Nếu đi chậm hội chụp tiền lương, thượng là ca demonster không có biện pháp xem biểu diễn hội. Đi không xong, Lạc Tình chi hiển nhiên rất hài lòng này trả lời thuyết phục. Nhưng là nàng vẫn cứ làm bộ như một bộ rối rắm luôn mãi bộ dáng. Hết chương.